Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 337, mời chào Chi Tâm. Góc truyện audio.com. Lý Kiệt xuất thân quân đội, ra tay quả đoán tàn nhẫn, chiêu thức ngắn gọn lại không mất ác liệt, chú ý một đòn chế địch, uy lực nhưng không hề yếu. Ở Lý Kiệt mãnh liệt thế tiến công bên dưới, phủ Quang từ từ bắt đầu có chút không chống đỡ được, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy như thế xuống không phải biện pháp, phủ Quang trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng, gấp tư phương pháp thoát thân. Nhưng mà Lý Kiệt vững vàng, căn bản liền không cho hắn cơ hội. Phủ Quang gào thét liên tục, một mực không thể làm gì. Kịch liệt va chạm dưới, phủ Quang hai tay máu chảy ồ ạt, đau nhức không ngớt, chó cắn áo rách dưới càng thêm không phải là đối thủ của Lý Kiệt. Theo thời gian chuyển rời, cuối cùng chỉ có thể rơi vào bị động phòng ngự hoàn cảnh. Uống, triệt để chiếm thượng phong, Lý Kiệt trong con ngươi bỗng nhiên lấp lóe tàn nhẫn. Quát lên một tiếng lớn, vùng quyền đột nhiên đánh về phía phủ Quang. Người sau giờ khắc này đã bước chân lảo đảo, nghiêm trọng mất máu để hắn trở nên choáng váng đầu hoa mắt. Thần kinh tuy rằng phản ứng lại, nhưng thân thể nhưng theo không kịp tốc độ phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng nhấc chân hướng về Lý Kiệt cổ tay đá vào. Ngay ở hắn chân sắp sửa đá đến Lý Kiệt cổ tay thời điểm, Lý Kiệt chợt biến quyền thành trường, trực tiếp phản nắm lấy cổ chân của hắn, dùng sức uốn một cái. Phủ Quang bị đau, thân thể nhất thời mất đi cân bằng. Lý Kiệt trong nháy mắt thiếp thân, một cái cầm nã thủ, triệt để đem hắn hạn chế. Không muốn, tha, Phủ Quang sợ hãi kêu to. Bước ngoặt sinh tử, trên mặt của hắn không còn trước hung hăng kiêu ngạo, chỉ còn dư lại kinh hoàng cùng hoảng sợ, triệt để mất đi đúng mực. Nhưng mà xin khoan dung lời nói vừa mới ra khỏi miệng, còn không chờ nói ra cái kia, ta, tự, âm thanh liền im bặt đi. Ẩm, Lý Kiệt mặt không hề cảm xúc, không chút nào nương tay ý tứ, hung hãn ra quyền, ngón giữa đốt ngón tay nhô ra, đột nhiên nện ở phủ Quang yết hầu trên, đòn nghiêm trọng bên dưới nhất thời đem hầu cốt đập cho nát tan. Phủ Quang hai mắt hung bạo đột, bưng yết hầu phát sinh, ạc ạc, gào thét, trong miệng máu tươi dâng trào không thôi, dãy giụa đưa tay ra cầm lấy không khí, phảng phất muốn nắm lấy không ngừng trôi qua sinh mệnh, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, thân thể hắn mềm nhũn, cả người oành địa ngã vào trong vũng máu. Cái này tung hoành nội địa cùng đảo Hồng Kông nhiều năm tội phạm, rốt cục chết ở Lý Kiệt trên tay. Nhìn hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt phủ Quang, Lý Kiệt thật dài mà ô xả giận. Trong lòng ngọn lửa báo cừu cháy hừng hực. Hắn tự nói với mình, đây chỉ là một bắt đầu, sớm muộn muốn đến phiên hắn chân chính kẻ thù bác sĩ giải quyết phủ Quang. Lý Kiệt ngẩng đầu nhìn hướng về Hoắc Văn Tuấn, người sau trùng hắn giơ ngón tay cái lên, mang theo một nụ cười khen, thân thủ khá tốt, lập tức đi lên trước duỗi tay về phía hắn. Xin chào, Hoắc Văn Tuấn. Lý Kiệt liếc nhìn trước mặt khí chất bất phàm thiếu niên, hơi chần chờ một chút, sau đó đưa tay ra cùng hắn cầm. Lý Kiệt, nói thế nào đối phương cũng coi như là cứu mình. Đối với thiếu niên, Lý Kiệt trong lòng vẫn ôm một chút hảo cảm. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, biết mà còn hỏi, Lý ca ngươi thân thủ tốt như vậy, cũng là đêm nay khách mời sao? Chấm, ta là Long Uy tiên sinh vệ sĩ. Lý Kiệt cũng không có ẩn giấu thân phận của chính mình. Nguyên bản ta chỉ là đưa Long Uy tiên sinh lại đây, có điều ở nửa đường trên đột nhiên gặp phải kẻ thù của ta. Ta là theo hắn tới được. Kẻ thù? Hoắc Văn Tuấn làm bộ vẻ hiếu kỳ. Cái kia, bác sĩ, chính là kẻ thù của ta. 2 năm trước hắn một cái bom nổ chết vợ của ta hài tử. Ta xin thề nhất định phải giết tên khốn kiếp này, vì là vợ của ta nhi tử báo thù. Nhấc lên bác sĩ, Lý Kiệt hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi nói. Bao quát mặt trên những người kia, hết thảy đều là không hề có nhân tính tên vô lại. Tất cả đều chết chưa hết tội. Đại khái là liên tưởng đến chính mình trước những ngày đó bên trong trải qua hắc ám cùng tuyệt vọng. Lý Kiệt đường đường một cái nam nhi bảy thước, trong thanh âm cũng không nhịn được lộ ra một tia nghẹn ngào. Hai năm, ta mỗi đêm đều sẽ mơ thấy lão bà ta cùng hài tử đang khóc. Oán hận ta bỏ xuống các nàng. Con trai của ta khi đó mới 5 tuổi. Mới 5 tuổi nha. Bầy súc sinh này liền tiểu hài tử đều không buông tha. Ta cha mẹ vợ mất đi con gái. Bị kích thích mạnh. Cả ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác. Có một lần qua cầu lúc. Không ai nhìn thấy. Đi trong sông chết đuối. Mấy ngày sau. Cha vợ bởi vì thương tâm quá độ cũng theo đi rồi. Ta là cô nhi. Cha vợ của ta lòng tốt thu dưỡng ta. Cho ta cơm ăn. Cùng ta đọc sách. Còn đem thương yêu nhất con gái gả cho ta. Ta nhưng hại cả nhà của hắn. Toàn gia nha. Lý Kiệt nói xong lời cuối cùng đã nước mắt rơi đầy mặt. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Thời khắc này. Cái này làm bằng sắt hán tử cũng rốt cục không chống đỡ nổi. Đem cho tới nay tích lũy thống khổ toàn bộ phát tiết đi ra. Nhìn cực kỳ bi thương Lý Kiệt. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc không nói. Răng rắc, Hoắc Văn Tuấn đột nhiên lôi một hồi chốt súng. Đem súng lục nhét vào Lý Kiệt trong tay. Khóc không có tác dụng. Có loại hãy cùng ta đồng thời giết tới đi. Lý Kiệt nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng vung lên. Đầy mặt nghiêm túc nhìn hắn. Từng chữ mà nói rằng. Ta giúp ngươi giết bác sĩ. Ngữ khí của hắn như chặt đinh chém sắt. Lý Kiệt lăng lăng nhìn thiếu niên. Một lát sau, đáy mắt dâng lên một vệt cảm kích. Cảm tạ, Lý Kiệt tâm tình khuấy động. Hắn không nghĩ đến cái này xa lạ thiếu niên dĩ nhiên sẽ nói ra nếu như vậy. Hắn có thể cảm nhận được trong mắt đối phương chân thành. Bởi vậy hắn lựa chọn tín nhiệm. Tốt nhất trước ở cảnh sát bắt giữ đến tên khốn kiếp kia trước xử lý sạch sẽ. Không phải vậy, đảo Hồng Kông nơi này là không có tử hình. Lấy nơi này đồ phá hoại pháp luật nhiều nhất phán 20 năm. Thậm chí còn không có. Chụp đi ngày nghỉ lễ. Nữ Hoàng Anh rất hách chờ đồ ngổn ngang. Khả năng 10 năm 8 năm liền thả ra. Hoắc Văn Tuấn, lòng tốt, nhắc nhở một câu. Được, Lý Kiệt nặng nề gật gật đầu. Nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt đã cùng trước tuyệt nhiên không giống. Thành công thu hoạch Lý Kiệt tín nhiệm cùng cảm kích. Hoắc Văn Tuấn trong lòng thỏa mãn. Hắn tự nhiên không phải nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Làm tất cả những thứ này mục đích thực sự. Ở chỗ hắn muốn thu phục Lý Kiệt. Đây là lại thấy đến Lý Kiệt một khắc đó. Trong lòng hắn liền nhô ra ý nghĩ. Lúc này Hoắc Văn Tuấn bên người đang thiếu người có năng lực tay. Mà Lý Kiệt không thể nghi ngờ chính là vô cùng ứng cử viên phù hợp. Đầu tiên, Lý Kiệt thân thủ rất mạnh. Mới vừa Hoắc Văn Tuấn cố ý đem phủ quang giao cho Lý Kiệt đối phó. Chính là vì nhìn thân thủ của hắn. Kết quả để Hoắc Văn Tuấn rất hài lòng. Lý Kiệt thực lực so với A Bố cũng không kém chút nào. Còn ai cao ai thấp hay là muốn so qua mới biết. Càng mấu chốt chính là, Lý Kiệt xuất thân nội địa quân đội, từng là sĩ quan cấp úy, chịu đến quá chuyên nghiệp huấn luyện, có phong phú kinh nghiệm thực chiến cùng quản lý tài năng. Chính là Legend Security tổng giám đốc nhất quán ứng cử viên. Đối với Legend Security, Hoắc Văn Tuấn có rất lớn quy hoạch cùng kỳ vọng. Là tương lai hắn thương mại trên bản đồ không thể thiếu một khâu. Hơn nữa này bên trong còn dính đến hắn một ít phương diện. Vì vậy đối với tổng giám đốc ứng cử viên hắn cực kỳ coi trọng. Một mực hiện nay trên tay vừa không có người thích hợp. A Bố khuyết thiếu năng lực quản lý. Còn lại Lý Hướng Đông mấy người cũng khó diễn chính. Hoắc Văn Tuấn chính là này đau đầu. Lý Kiệt xuất hiện vừa vặn là vừa vặn gặp phải. Chính là Hoắc Văn Tuấn hiện nay cần gấp nhân tài. Nhất thời để hắn sinh ra mời chào chi tâm. Vì thế dù cho mạo điểm hiểm cũng đáng. Hơn nữa ở Hoắc Văn Tuấn kế hoạch ban đầu bên trong. Vốn là không chuẩn bị trực tiếp ly khai khách sạn. Hắn định đem Mã Thanh Hà mọi người thu xếp đến an toàn điểm sau. Liền lần thứ hai giết về khách sạn. Bởi vì Quan Đức Khanh còn ở bên trong. Hoắc Văn Tuấn tin tưởng lấy Quan Đức Khanh tính khí. Tất nhiên không thể lựa chọn một mình thoát đi. Mà là gặp thử nghiệm mạo hiểm cứu người. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên là không yên lòng nàng một người một mình đối mặt đám kia tội phạm. Mà Lý Kiệt xuất hiện thì lại càng là cho thiếu niên một cái không đi không được lý do. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.